Vạn cổ ma tôn, chương 639, Lâm Tiêu sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một lực hút mạnh tác động lên cơ thể Lâm Tiêu, hắn không kháng cự, để nó kéo mình qua đò vút. Bóng dáng của Lâm Tiêu biến mất trước mặt các yêu vương. Sau khi bóng dáng của hắn biến mất, ánh sáng và khí tức trên cây thú thần dần dần khôi phục lại bình thường. Trời ơi, tôn thượng đại nhân quá lợi hại rồi. 3 giây sao? Ta tuổi già thật sự đã học thêm được rất nhiều điều. Tộc trưởng lão Ngưu nhìn chằm chằm, kinh ngạc kêu lên. Đây đâu phải thừa nhận, sao cứ có cảm giác cây thú thần còn gấp gáp hơn so với chúng ta vậy? Ta cũng cảm thấy như vậy. Tình huống này chỉ có thể chứng tỏ tôn thượng đại nhân không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, tương lai càng thêm vô hạn. Đúng vậy, con đường đến trước, không biết tôn thượng đại nhân có xông đến tân đế hay không? Là ta nhất định sẽ liều, tôn thượng đại nhân có căn cơ cựu đế, cho dù không đoạt được tân đế, cũng có thể dựa vào cơ duyên để khôi phục đế thể. Mà nếu như đoạt được tân đế chi vị của thời đại này, đến lúc đó, ha ha ha, dù sao có tôn thượng đại nhân ở đây, ta sẽ không đoạt nữa. Nói nhảm, để cho ngươi đoạt, ngươi cũng không thể thắng tôn thượng đại nhân. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ở phía khác, sau khi Lâm Tiêu chớp mắt, hắn đi tới không gian bên trong cây thú thần. Không gian nơi này so với bên ngoài nhìn vào còn lớn hơn rất nhiều. Nó lớn gần bằng một sân bóng rổ, khắp nơi đều được bao phủ bởi linh thảo, linh mục và linh hoa. Ngoài ra còn có nhiều loại dây leo uốn lượn quanh các bức tường của không gian, nằm ngay không gian trung tâm bên trong cây. Có vật thể màu đen cao hàng chục mét, nó trông giống như một con quay ngược, hoặc có thể nói là tòa tháp trong Phật môn. Bề mặt của thứ này được khắc vô số hoa văn mà Lâm Tiêu không thể hiểu được. Khí tức thần bí này cũng từ đó mà ra. Nếu như đoán không sao, đây chắc chắn là chí bảo quý giá nhất trong yêu tộc. Ngay khi Lâm Tiêu muốn đến gần hơn và muốn thăm ngộ thử về thứ này, một cái bóng sốt ruột từ trong cơ thể hắn lao ra, rồi lao thẳng về phía thứ trông giống như một tòa tháp đó. Này, tiểu tháp, ngươi gấp cái gì chứ? Lâm Tiêu vội vàng kêu lên. Hắn muốn kiểm soát tháp chân long này để nó không làm loạn. Nhưng tháp chân long thường có thể được kiểm soát bằng cưỡng chế thì lần này đã không nghe lời nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của Lâm Tiêu, tháp chân long đâm thẳng vào tòa tháp màu đen đó. Tuy nhiên, giữa chúng không tạo ra bất kỳ âm thanh va chạm nào. Tòa tháp màu đen trực tiếp dung nhập vào trong tháp chân long. Trong nháy mắt, cả hai hòa làm một, hoàn toàn hợp nhất với nhau. Chuyện này, Lâm Tiêu sửng sốt, hắn cảm nhận được một loại cảm xúc cuồng hoan. Mất mà lấy lại được từ tháp chân long. Lâm Tiêu đã có được một thời gian dài như vậy rồi, hắn luôn có một cảm giác mơ hồ rằng tháp chân long mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó dường như không hoàn chỉnh. Hắn đã thử nhiều phương pháp, nhưng không thể hoàn toàn luyện hóa nó. Ngay cả tiểu hỏa cũng bất lực, khi đó hắn luôn cảm thấy có lẽ là tu vi của mình không đủ, nhưng cho dù sau khi đột phá đến hóa đỉnh cảnh, hắn vẫn cảm thấy như vậy. Tháp chân long vẫn chưa thể hoàn toàn được luyện hóa. Cách chương.